Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 642 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quách Trường đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo, và một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 642 của bộ truyện này. Những chương này thì do bên dịch họ dịch không được hay và chính xác cho lắm, thì nên khi Vân vừa livestream vừa dịch vừa đọc thì đọc có hơi mất một chút, các bạn thông cảm nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3217. Công pháp cát, tầng 1. Cung trang phụ thân, trước xưng hô cơ giao là sư thúc. Xin lỗi các bạn. Đây. Công pháp cát, tầng 1. Cung trang phụ nhân, trước xưng hô cơ giao là sư thúc, đang một mặt lo âu, ngước đầu lên nhìn. Vừa nãy nàng như mơ hồ nghe được tiếng cãi nhau. Công pháp cát, bây giờ ngoại trừ nàng canh giữ bên ngoài, thì cũng chỉ còn cơ giao cùng Dương Khai. Tiếng cãi nhau tất nhiên là động tĩnh do hai người bọn hắn gây ra. Chỉ là nàng có chút không nghĩ ra, đến cùng là vì chuyện gì lại khiến cho hai người to tiếng với nhau, ngay cả mình cũng nghe được. Không biết đã xảy ra chuyện gì đây? Vị Dương công chủ kia đối với Băng Tâm Cốc có đại ân. Hơn nữa nghe nói cơ sư thúc cùng Dương công chủ tư giao không tệ. Cơ sư thúc mất tích nhiều năm như vậy, chính là nhờ Dương cung chủ đưa nàng an toàn trở về. Nếu đã như thế, tại sao lại phát sinh chuyện tranh chấp? Nàng có lòng muốn đi thăm dò một hai, nhưng lại sợ gặp chuyện gì không nên nhìn, do dự không đi. Cũng may tiếng cãi nhau đến nhanh đi cũng nhanh, lập tức liền không có động tĩnh, cũng làm cho nàng yên tâm không ít. Nghiêng tai lắng nghe, cũng không nghe ra đầu mối gì, chỉ có thể lắc đầu thở dài, tiếp tục ở cửa bảo vệ, âm thầm cầu khẩn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Nàng cũng không biết công pháp cát tầng thứ 8 này thật sự xảy ra vấn đề rồi. Cơ giao là một nữ nhân chưa trải sự đời, làm sao có thể là đối thủ của một tên tình trường dày dặn như Dương Khai. Còn chưa làm gì, chỉ là một tay ôm eo nàng, hôn đôi môi đỏ của nàng, cơ giao cả người liền sụi lơ, khắp toàn thân không còn chút khí lực. Nếu không có Dương Khai một tay nâng vòng eo nàng, sợ rằng nàng ngay lập tức đã ngã xuống rồi. Hô hấp dồn dập, bộ ngực chập trùng kịch liệt, gò má nóng như lửa đốt. Dương Khai cũng vẫn không vừa lòng kiểu lướt qua liền thôi, liền cậy mở hàm răng của cơ giao ra, bắt được cái lưỡi hương nhuyễn, tùy ý thưởng thức. Cơ giao lên một tiếng, tự nhiên là sợ hết hồn, không nghĩ chính mình sẽ phát sinh thanh âm cổ quái như vậy. Thanh âm này cũng đưa nàng từ trong mê ly mà thức tỉnh. Còn người bỗng nhiên trợn tròn, khắp toàn thân cũng không biết từ đâu trào ra khí lực, dùng sức đẩy Dương Khai một cái, thân thể xoay một cái thoát khỏi vòng tay của Dương Khai, tựa trên tường, mở miệng thở dốc như cá mắc cạn. Dương Khai chép miệng, cảm nhận tư vị vừa rồi, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Đã nói rồi mà, sẽ xảy ra chuyện. Cơ giao một tay che ngực, từ hồ không làm như vậy thì trái tim sẽ nhảy ra ngoài mất. Trên mặt vẻ ửng hồng còn chưa tan, trong con ngươi xinh đẹp mê ly lại long lanh nước. Nhưng nàng lại cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Nói cái gì đây? Dương Khai ngạc nhiên. Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát. Nữ nhân nào có tâm tư với ngươi, ngươi liền nắm không buông. Cơ giao hận hận nói. Trách ta cái gì chứ? Dương Khai một mặt không nói gì mà nghĩ thầm. Chuyện này chẳng lẽ không phải do ngươi sai ư? Ngươi nếu không làm như vậy, ta làm sao sẽ có hành động như thế? Ta tốt xấu cũng là một nam nhân mà. Cơ giao cực kỳ lạnh lùng nói. Sự thật bày ra trước mặt, ngươi còn muốn ngụy biện ư? Dương Khai cúi đầu, vài sợi tóc đen trên trán buông xuống che khuôn mặt hắn. Dương Khai lạnh nhạt nói. Giao sư muội, ngươi tự lấy thân mình ra, là để chứng minh quan điểm của ngươi không sai, có đúng không? Phải. Giao sư muội, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, liền không sợ bị ăn đến xương đều không còn sao? Vừa nói chuyện, Dương Khai vừa từng bước một hướng tới nàng áp sát. Nàng vốn là cả người vô lực tựa bên tường, Dương Khai ép một cái, nàng nhất thời không biết trốn đi đâu, lông mi thật dài lại run rẩy dữ dội, cả kinh nói: "Ngươi muốn làm gì?" Dương Khai một tay chống vách tường, một tay nâng ngọc cầm trắng nõn của nàng, dường như một tên ác ma bị hoàn toàn phóng thích, cười mà như không cười nhìn nàng nói: "Ngươi nói ta muốn làm gì đây?" Không chờ nàng có phản ứng, hắn đã lần thứ hai cúi người mà hôn. Lần này lại không thương hương tiếc ngọc, mà là trực tiếp phá tan tầng tầng cửa ải, tùy ý đòi lấy. Cơ Dao nhất thời thở không ra hơi, cơ hồ muốn nghẹt thở. Giờ mới hiểu được, nam nhân không phải là có thể tùy tiện trêu chọc. Lần thứ hai trải qua chuyện như vậy, tốt xấu biểu hiện so với trước khá hơn một chút, có thể cảm nhận được một vài thứ. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, càng làm cho nàng cảm giác không thể tả. Bên trong thân thể hình như có thứ gì rụt rà rụt rịch, dòng máu khắp người lưu động cũng nhanh hơn so với bình thường gấp nhiều lần. Toàn bộ thân thể đều tỏa ra nhiệt lượng kinh người, dường như phải đem một thân quần áo đốt cháy hầu như không còn. Đợi đến khi một bàn tay lớn theo bên hông hướng tới trên ngực mà mò, Cơ Dao lúc này mới một phát bắt được cổ tay của Dương Khai, mở mắt ra nhìn, lắc đầu cầu xin. Dương Khai vẫn đang chăm chú phản ứng của nàng, thấy vậy thì khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không cưỡng ép. Một lúc lâu, môi rời môi, Cơ Dao thất thần, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ không có đất dung thân. Nàng cúi người luồn qua cánh tay của Dương Khai chui ra ngoài, bước đến thang lầu rồi dừng bước chân, xoay người, tàn bạo mà trừng mắt Dương Khai. Tuyệt đối, không được nói chuyện này cho tiểu sư muội hay. Sau đó lại chạy như trốn, vội vàng đi xuống dưới lầu. Còn hung hăng như vậy sao? Dương Khai nhìn phương hướng nàng rời đi, xì cười một tiếng. Tay còn có dư hương, đặt nơi chóp mũi ngửi ngửi. Bất quá, nói ngược lại, chính mình hôm nay đến đây chỉ là muốn từ băng tâm cốc thu một chút công pháp bí thuật. Làm sao lại cùng Cơ Dao phát triển đến một bước này? Hồi tưởng lại các loại chuyện khi nãy, lại có chút cảm giác tự như mộng như ảo. Nhưng chuyện đều đã làm rồi, hiện nay muốn chối cũng không được. Chính là không biết sau này cùng Cơ Dao chạm mặt có lúng túng hay không. Để Dương Khai chú ý, chính là nàng không cho mình nói cho Tô Nhan biết chuyện này. Hắn vốn tưởng rằng Cơ Dao lấy thân mình tự minh chứng, nhất định sẽ cầm nhược điểm này để bắt bí mình. Nhưng mà không ngờ, trái lại, nàng so với mình càng sợ việc này bại lộ ra ngoài hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Khai lắc đầu. Thật sự là không biết Cơ Dao ngày hôm nay đến cùng đang giở trò quỷ gì. Công pháp cát, lầu 1. Nghe được tiếng động, cung trang phụ nhân vội vàng tiến lên đón. Cơ sư thúc. Cơ Dao mắt trắng nhìn thẳng, dường như không nghe thấy, tâm thần còn chìm đắm bên trong chuyện vừa xảy ra. Việc vừa nãy đối với nàng ảnh hưởng khó có thể tưởng, nàng tuyệt đối không bình tĩnh như bề ngoài. Phụ nhân cung trang nói, lúc nãy đệ tử nghe bên trên có chút động tĩnh, sư thúc có phải là cùng Dương cung chủ cãi nhau? Cơ Dao nhìn nàng một chút rồi cau mày nói, ngươi nghe được gì sao? Phụ nhân cung trang sợ hãi nói, dạ đệ tử không phải là cố ý, chỉ là âm thanh có chút hơi lớn à. Cơ Dao ánh mắt lóe lên, người nghe được những gì? Dạ, cũng không hề nghe rõ. Cơ Dao không biết nàng nói thật hay giả, chỉ có thể dặn dò. Không được truyền ra ngoài, vừa nãy chỉ cùng sư huynh có chút ý kiến không hợp mà thôi. Ồ, sư thúc, nhưng mà mặt người làm sao lại hồng như vậy? Cơ Dao một mặt không tự nhiên đáp. Thì bị hắn làm cho tức mà. Phụ nhân này không nghi ngờ gì nàng, bất quá người tu luyện hệ băng công pháp bình thường tâm tình đều khá là vững vàng, thật sự là có chút ngạc nhiên. Cơ sư thúc cùng vị Dương cung chủ kia đến cùng là tranh chấp chuyện gì mà làm cho sư thúc thành ra như vậy? Vị Dương cung chủ kia cũng thật là, cơ sư thúc người ta tốt như vậy là bị hắn chọc cho tức, khẳng định là do hắn không đúng rồi. tầng 8, số lượng thẻ ngọc không nhiều. Dương Khai chỉ là sao chép trong chốc lát liền chỉnh lý xong, ngẩng đầu nhìn tầng 9. Trong đó đều là bí mật bất truyền của băng tâm cốc. Tầng 9 đối với hắn mà nói hoàn toàn không có đề phòng. Nếu như hắn muốn, tự nhiên có thể ung dung đi vào. Nhưng nếu băng vân không cho phép hắn làm như vậy, thì đương nhiên hắn sẽ không tự tiện xông vào rồi. Nói cho cùng, hắn tới đây thu thập công pháp bí thuật là vì cho các đệ tử có thêm không gian lựa chọn mà thôi, cũng không cần thứ gì quá mức cao thâm. Thu hoạch khá dồi dào, chính là không biết Lệ Dao bên kia tiến hành ra sao. Dung Khai ung dung đi xuống dưới lầu. Phụ nhân kia lập tức tiến lên hành lễ. Người còn chưa đi sao? Dung Khai ngạc nhiên nhìn Cơ Dao, còn tưởng rằng sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, nàng sẽ tránh mặt mình, không nghĩ tới nàng vẫn còn ở nơi này chờ. Cơ Dao quay đầu nói, tại sao ta phải đi? Ta lại không làm việc gì không thể lộ ra ngoài. Trời, lời này của ngươi vậy mà cũng nói ra được sao? Dương Khai trợn to mắt, thân mật cùng nam nhân của tiểu sư muội mình mà còn không tính là việc gì ư? Bất quá sự tình xuất hiện trên người mình, nên Dương Khai tự nhiên không thể nói điều gì, chỉ gật đầu. Việc nơi này đã xong, ta cũng nên về rồi. Để ta tiễn ngươi. Dương Khai cũng không từ chối, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Một đường bước đi, Dương Khai luôn cảm giác tự hồ nàng có ý định duy trì một chút khoảng cách đối với mình. Hắn cảm thấy bầu không khí im lặng, liền nói vài câu, nhưng mà không được nàng đáp, để Dương Khai đần độn vô vị. Hắn rất muốn hỏi một chút Cơ Dao, vậy vừa nãy coi như xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều đã như vậy rồi, ngươi làm sao còn bày ra bộ mặt lạnh như băng? Thật giống như có cái gì thâm cừu đại hận. Ấy, sẽ không phải là tức thật rồi chứ? Nghĩ tới đây, Dương Khai trong lòng không khỏi chột dạ. Thật là có loại khả năng này, chính mình vừa nãy quả thật có chút đắc ý vênh váo làm quá mức, Cơ Dao tức giận cũng là điều không thể tránh. Chỉ là việc này một cây làm chẳng nên non, người nếu là không muốn, lúc mới bắt đầu liền từ chối không phải là tốt rồi sao? Vì sao còn phản kháng yếu ớt như vậy? Làm cho ta còn tưởng rằng người ngầm đồng ý, cho nên mới có chút được voi đòi tiên. Mẹ kiếp, đây thật sự là lúng túng à, sau này cũng không biết gặp mặt nhau nên làm sao nói chuyện cùng nhau đây. Rất nhanh lại đến băng đảo cấm địa. Dương Khai bước lên pháp trận không gian, liếc nhìn Cơ Dao một chút, đã thấy nàng một mặt vẻ như thường đứng bình tĩnh ở nơi đó. Dương Khai trong lòng thở dài, ôm quyền nói, Tô Nhan, mong là Dao sư muội chăm sóc thật tốt. Cơ Dao nhẹ nhàng trả lời, yên tâm đi, nàng ở đây sẽ không bị nửa điểm oan ức. Dương Khai gật đầu, thôi thúc không gian pháp trận, hào quang lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi. Trở về Lăng Tiêu Cung, Dương Khai tìm đến Hoa Thanh Ti, đem thu hoạch chuyến này giao cho nàng, để cho nàng bỏ vào tàng thư các bên trong cung, để cho các đệ tử lựa chọn tu luyện. Hoa Thanh Ti sau khi tiếp nhận xong thì liền báo cáo. Lúc trước Lệ cung chủ qua đây cũng đưa rất là nhiều công pháp, ta cũng đã báo đáp qua, nhưng mà hắn dường như có chuyện muốn tìm ngươi. Người đâu rồi? Ở nghị sự điện. Được rồi, để ta đi xem sao. Nói rồi Dương Khai liền ngự không mà đi. Bên trong nghị sự điện, Lệ Dao ngồi ngay ngắn, Lữ Tam Nương cũng đi một bên, hai người đang xì xào bàn tán, cười từng trận. Chợt thấy từ cửa có người xuất hiện, liền dương mắt nhìn, tất cả đều nét mặt rung lên, đứng dậy hành lễ. Lệ huynh, tìm ta có việc gì? Đều không phải là người ngoài, mấy lần đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng, Dương Khai cũng từ từ thay đổi cảm quan đối với Lệ Dao, vì lẽ đó cũng không cần phải khách sáo. Lệ Dao mỉm cười nói, Lệ mổ là muốn để Ly Long Cung cùng Lăng Tiêu Tông kết làm đồng minh, từ đây cùng nhau trông coi, không biết ý Dương huynh ra sao. Chương 3217. Đồng minh ư? Cùng nhau trông coi. Đây là chuyện tốt. Tuy rằng Lăng Tiêu Cung bây giờ nội tình không kém, ngay cả đệ tử đã có mười mấy vạn, nhưng ở Bắc Vực này dù sao cũng chỉ là một thế lực mới. Nếu có thể cùng Ly Long Cung kết làm đồng minh, đối với sự phát triển trong tương lai thì tất có chỗ tốt. mà Lệ Giao cũng không phải là người ngoài. Sự tình này Dương Khai tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này liền đáp ứng. Lệ Giao cười ha ha, chắp tay nói: sau ngày hôm nay, Ly Long Cung ta sẽ phải nghe hơi thở của Dương Huynh, chỉ nghe lệnh của Lăng Tiêu Cung. Hắn so với bất luận một ai đều rõ ràng bản sự của Dương Khai, cho nên biết đồng minh nên là có chủ thứ phân chia. Ly Long Cung so ra kém Lăng Tiêu Cung, lời này bắt đầu nói ra cũng là thản nhiên đến cực điểm, không có gì ngượng ngùng. Hai đại thế lực đỉnh tiêm kết minh chính là đại sự, là bị hai người dăm ba câu đã định ngay, ngay cả chút văn thư cũng không có, bởi vì vô luận là ai đều biết không cần phải ký văn thư. Dương Huynh, chúng ta đã kết thành đồng minh, vậy chính là người một nhà. Lệ Giao cười hằng hắc: người nhìn những khoản nợ kia có hay không miễn trừ cho ta. Năm đó Lệ Giao theo Kê Anh đến Lăng Tiêu Cung nháo sự, thừa dịp lúc hai người so đấu thuật luyện đan lập xuống đổ ước, kết quả là thua rối tinh rối mù, thiếu Lăng Tiêu Cung khoản nợ mấy chục năm, hàng năm đều phải trả hết hơn ngàn vạn thượng phẩm nguyên tinh, làm cho Ly Long Cung những năm gần đây đành thắt lưng buộc bụng, thời gian khổ không thể tả. Thủ hạ trưởng lão cùng các chấp sự phàn nàn rất là nhiều, các đệ tử tu luyện dùng nguyên tinh có đôi khi đều không đủ. Lúc này mới qua vài chục năm, Ly Long Cung thật có chút không chịu đựng nổi. Ngẫm lại còn có tới 20-30 năm cần phải trả khoản nợ kia, Lệ Giao liền bó tay toàn tập. Người lừa ta sao? Dương Khai trừng mắt nhìn Lệ Giao. Những khoản nợ kia cũng không phải là số lượng ít. Lệ Giao cười hăng hắc, mặt dày nói: dù sao đều không phải là người ngoài mà. Không phải là người ngoài. Dương Khai hừ hừ hai tiếng: miễn trừ cũng không phải là không thể. Lệ Giao tranh thủ thời gian đánh rắn thuận trên căn, chắp tay nói: cảm ơn Dương Huynh. Dương Khai đơn chưởng vừa nhất: bất quá ta có một điều kiện. Dương Huynh xin mời nói. Người cũng biết Lăng Tiêu Cung ta bây giờ là tình huống gì. Mười mấy vạn đệ tử mới đến, tài nguyên tu luyện, công pháp, bí thuật tạm thời không cần lo, nhưng mà kinh nghiệm tu hành lại là không thể thiếu, cần có người đào tạo mới được. Lăng Tiêu Cung ta đứt gãy quá lớn, cũng không lấy đâu ra được nhiều nhân thủ như vậy để chỉ dạy cho bọn hắn, cho nên muốn xin mời Lệ Giao Huynh trợ giúp một hai. Một đường tu hành có người chỉ đạo cùng tự mình tìm tòi có thể nói là hai khái niệm khác nhau. Dương Khai tự mình đi tới, đối với việc này thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó liền có quyết định này, vừa vặn Lệ Giao xông tới há có thể buông tha. Nếu không phải đệ tử Băng Tâm Cốc tu luyện tất cả đều là công pháp cùng bí thuật hệ băng, không quá thích hợp đại chúng, thì lúc trước hắn đi Băng Tâm Cốc cũng sẽ xin mời Băng Vân điều một ít nhân thủ đến trợ giúp. Chỉ là đệ tử Băng Tâm Cốc tu luyện công pháp bí thuật thuộc tính quá mức đơn thuần, chưa hẳn liền thích hợp cho võ giả khác. Làm sao mà trợ giúp được đây? Lệ Giao không hiểu. Làm phiền ngươi từ Ly Long Cung điều một nhóm người có kinh nghiệm đến đây, chỉ dạy cho trên dưới đệ tử của cung ta tu luyện. Nguyên lai là chuyện này sao? Còn tưởng rằng là sự tình lớn bao nhiêu? Lệ Giao lúc này vỗ ngực đảm bảo. Không có vấn đề gì. Ngừng một chút hắn nói tiếp. Bất quá Lăng Tiêu Cung số lượng đệ tử quá là nhiều. Coi như Ly Long Cung ta trợ giúp, sợ rằng cũng có chút không có đủ à. Mười mấy vạn đệ tử, coi như một người chỉ dạy 500 người, vậy cũng cần 200-300 người mới được. Ly Long Cung nào có nhiều người như vậy có thể phái ra. Dù sao muốn làm người hướng dẫn, tu vi tối thiểu cũng phải là đạo nguyên cảnh. Tu vi thấp hơn đạo nguyên cảnh căn bản vô dụng. Bản thân võ giả từ tinh vực tới đều có thể tu luyện đến hư vương cảnh, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm tu luyện hư vương cảnh trở lên. Ly Long Cung mặc dù có nhiều đạo nguyên cảnh, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ đều phái ra. Người ứng người gấp trước đi, còn lại ta suy nghĩ thêm những biện pháp khác một chút. Dương Khai thở dài một tiếng, nhân số nhiều, việc vặt các loại cũng rất nhiều, hắn không có khả năng chu đáo vẹn toàn, chỉ có thể nói cho toàn bộ Lăng Tiêu Cung đánh xuống một cái cơ sở. Về sau như thế nào phát triển, vậy cần phải nhìn cách những người kia quản lý các đệ tử của mình ra sao. Không biết là Dương huynh cần bao nhiêu người? Lệ Giao hỏi. 100, Dương Khai đáp. Lệ Giao trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói. Có thể à? 100 người, nhân số đó mặc dù không ít, nhưng mà Ly Long Cung vẫn có thể điều ra. Nếu là nhiều hơn là không được. Đã là người hướng dẫn, vậy sẽ phải có khả năng chỉ dạy cho người khác tu luyện. Cũng không phải là người người đều có thể đảm đương nhiệm vụ này. Tự mình tu luyện cùng dạy người khác tu luyện là hai chuyện khác nhau. Linh Long Cung, một đại tông môn như vậy, kiếm ra 100 người chỉ dạy, cho dù có chút cố hết sức, cũng hẳn là có thể thỏa mãn. Những khoản nợ kia, coi như là tiền lương tháng cho 100 người hướng dẫn này. Lệ huynh, không có ý kiến chứ? À, không có ý kiến, không có ý kiến à. Lệ Giao cười hà hả đáp ứng. Phải biết, những khoản nợ kia nếu nghiêm ngặt mà tính thì chính là một bút tài phú vô cùng to lớn. Phải ra 100 người đến để gạt nợ, có thể nói là kiếm lợi lớn. Sao có thể có ý kiến gì? Huống chi, 100 người này khẳng định vẫn có thể trở về, tính ra tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Liền đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ. Lệ mổ nên quay trở về, mau chóng đem người mang đến cho Dương huynh. Ta đi cùng ngươi. Dương Khai nói. Lệ Giao nghe thì run người, chợt giật mình. Dương huynh là muốn liên thông hai cung của chúng ta. Như vậy thì cũng thuận tiện cho việc lui tới mà. Ai cũng tốt. Lệ Giao cũng không cự tuyệt. Lúc này cùng Dương Khai, Lữ Tam Nương, ba người lên đường hướng Ly Long Cung phi đi. Ba người đều là đế tôn cảnh, càng có phi hành bí bảo tương trợ, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Nửa ngày liền đến Ly Long Cung. Lệ Giao dẫn đường, dẫn Dương Khai tới Ly Long Cung, đến một chỗ u tĩnh vắng vẻ. Dương Khai lúc này đồng thủ bố trí pháp trận không gian. Vào ban đêm, sao trời lung đốn, pháp trận cũng đã thành. Có pháp trận này kết nối đến Lăng Tiêu Cung, trong nháy mắt cũng có thể đi được khoảng cách nghìn vạn dặm, chân chính có thể cùng nhau trông coi. Dương Khai vốn định lập tức chạy trở về. Dù sao bây giờ Lăng Tiêu Cung cũng có rất nhiều việc vặt, rất nhiều chuyện cũng cần hắn tự mình xử lý, là bị Lệ Giao cưỡng ép lưu lại, nói là muốn thiết yến khoản đãi. Không muốn làm mất mặt mũi của hắn, chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Trong đại điện, đèn đuốc chập chờn. Ly Long Cung, phàm là người có mặt mũi, đều tới bồi ngồi. Từ cung chủ Lệ Giao cho tới hộ pháp trưởng lão ngồi đầy bàn. Có lẽ là đã đạt được tin tức từ Lệ Giao, biết Ly Long Cung ngày sau rốt cuộc không cần hàng năm phải hướng Lăng Tiêu Cung mà nộp nguyên tinh. Tâm tình của mọi người cực kỳ vui sướng, thái độ đối với Dương Khai tự nhiên cũng có chuyển biến. Từng người có ý nịnh nọt, Lệ Giao càng là đặc biệt thổi mình cùng Dương Khai, có giao tình. Rượu đến lúc này càng là lúc cùng Dương Khai kề vai sát cánh, hồn nhiên quên mình năm xưa là chán ghét cùng kiên kỵ Dương Khai ra sao. Bầu không khí náo nhiệt, có các vũ nữ ở bên dưới trợ hứng. Dương Khai ngồi ngay ngắn bên cạnh Lệ Giao, cũng không bày ra tư thái cao cao tại thượng. Nói cho cùng, hắn bây giờ bất quá chỉ là đế tôn tầng 2. Sau khi biết được lực lượng có thể cường đại hơn, nào có cái gì tốt mà khoe bày, càng để cho một đám cao tầng Ly Long Cung cảm thấy Dương Khai người này không tệ. Có rượu uống thả ga, mắt say lờ đờ mông lung. Tiệc đến sau nửa đêm, mọi người mới tản ra mà đi. Lệ Giao lệnh cho những tỷ nữ trẻ đẹp phục thị Dương Khai nghỉ ngơi. Dương Khai nhã nhặn từ chối, trong đêm trở về Lăng Tiêu Cung. Lệ Giao tự mình đưa tiễn. Đến trước không gian pháp trận, Dương Khai bỗng nhiên quay người nhìn sang Lệ Giao. Lệ huynh à, ta muốn nhất thống Bắc Vực, ý của huynh ra sao? Gió đêm quất vào mặt, Lệ Giao lập tức tỉnh rượu, cả kinh nói. Nhất thống Bắc Vực. Không sai. Dương Khai cũng đột nhiên nảy ra lòng tham. Mười mấy vạn đệ tử tại trong Lăng Tiêu Cung gào khóc đòi ăn. Tuy nói trong thời gian ngắn không cần lo vấn đề vật tư tu luyện, thậm chí còn có lộ tuyến mậu dịch cùng Nam Vực Tử Nguyên Thương Hội. Càng có khả năng cực lớn đã thông giao dịch cùng Đông Vực Man Hoang Cổ Địa. Nhưng mà lâu dài xem ra, miệng ăn núi lở tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lăng Tiêu Cung muốn phát triển lâu dài về sau thì nhất định phải có thu hoạch cùng sản nghiệp của chính mình. Vấn Tình Tông năm xưa ngược lại là có thật nhiều sản nghiệp. Phụ cận thành trì lớn nhỏ liền có 20 cái, hàng năm đều có thể đạt được đại lượng cung phụng từ những thành trì kia. Tương ứng, Vấn Tình Tông che chở an toàn cho những thành trì kia. Bất quá sau khi Dung Khai diệt đi Vấn Tình Tông, chỉ là vừa vét tài phú của Vấn Tình Tông để lại, đối với sản nghiệp của Vấn Tình Tông lưu lại cũng không để ý. Nói một cách khác, hơn 20 thành trì lớn nhỏ kia căn bản liền không trong khống chế của Lăng Tiêu Cung. Bất quá muốn thu hồi thì cũng rất là đơn giản. Lấy thực lực của Lăng Tiêu Cung bây giờ, tùy tiện phái ra một yêu vương đi uy hiếp một phen, không sợ đối phương không thỏa hiệp. Chỉ là thu nhập như vậy hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nhu cầu mười mấy vạn đệ tử tu luyện. Nếu là có thể nhất thống Bắc Vực, vậy không cần lo. Toàn bộ vật tư của Bắc Vực muốn gì cứ lấy. Đừng nói là mười mấy vạn người, chính là trăm vạn người cũng có thể nuôi sống. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này sợ rằng có chút không suôn sẻ. Mặc dù năm đấm của Lăng Tiêu Cung lớn, Bắc Vực, ước vạn và giả cũng không phải là ăn chay. Các yêu vương thực lực xác thực là cường đại, nhưng cũng chỉ có ba người mà thôi. Huống chi, các yêu vương thân phận quá mức mẫn cảm, không thích hợp trường kỳ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nếu không, vạn nhất động đến đại năng nào chạy đếm trảm yêu trừ ma, liền được không bù nổi mất. Hắn cũng không tin tưởng Bắc Vực không có cường giả. Cường giả hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ bày ra ở mặt ngoài, luôn có một chút kỳ nhân dị sĩ còn giấu dưới mặt nước. Hiện nay Dung Khai không biết là bởi vì không có chạm đến lợi ích của bọn họ. Một khi thật sự chọc tức bọn họ rồi, những người kia chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Bây giờ Bắc Vực mấy đại thế lực đỉnh tiêm, Lăng Tiêu Cung cùng Băng Tâm Cốc Ly Long Cung coi như là đồng tiến đồng lui. Dung Khai nếu thật sự muốn nhất thống Bắc Vực, hai nhà này khẳng định không có ý kiến gì. Dung Khai cũng sẽ không đi chạm đến lợi ích của hai nhà này. Các thế lực khác cũng liền phải đứng dựa bên. Lệ Giao hiểu rõ bản tính của Dung Khai, biết gia hỏa này là một kẻ tài cao gan lớn, ngay cả Long Đảo cũng dám giết. Trên đời này sợ rằng còn không có chuyện gì là hắn không dám làm. Đổi lại người bên ngoài hỏi như vậy, hắn sợ rằng muốn nhạo báng cười một tiếng, bởi vì không quá hiện thực. Nhưng mà Dung Khai hỏi như vậy, đại khái là thật sự muốn làm, mà lại cũng là có lực để mà làm. Lệ Giao dương mắt nhìn, chỉ gặp ánh mắt của Dung Khai thanh tịnh, không có một chút men say. Trong lòng biết Dung Khai không phải là rượu nói. Trầm ngâm một lát, sau đó đáp. Nếu như Dương Huynh thật sự có ý này, Lệ Mổ hết sức giúp đỡ. Trước đây, mới vừa cùng Dung Khai đặt thành hiệp nghị cùng nhau liên minh, Lệ Giao đương nhiên sẽ không đánh vào mặt mình. Chỉ là Dung Huynh à, Huynh đã chuẩn bị tốt tâm tư, bị ngàn người chỉ trỏ, bị ức vạn vào giả Bắc Vực thoá mạ hay chưa? Dung Khai cười lớn một tiếng đáp. Người bên ngoài chết sống cùng ta thì có liên can gì? Ta chỉ cần nhắc Lăng Tiêu Cung của ta thôi. Lệ Giao gật gật đầu, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nếu đã đi trên con đường võ đạo, vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý tùy thời vẫn lạc. Giết người hoặc là bị giết đều là thái độ bình thường. Chương 3219. Nhưng mà Dược Đan Cốc bên kia, Lệ Giao có chút lo nhìn sang Dung Khai. Tuy nói Bắc Vực không có tông môn đại đế, Dược Đan Cốc cũng chỉ là nơi thanh tu của Diệu Đan đại đế, không ở hàng ngũ tông môn. Nhưng mà Dung Khai thật sự nếu muốn thu Bắc Vực, không làm được sẽ chọc cho người Dược Đan Cốc đến. Một khi Dược Đan Cốc nhúng tay, chuyện đó sợ rằng cũng không cách nào có kết cục. Dung Khai cười xì một tiếng. Ta lại không phải muốn tuyệt diệt ở Bắc Vực ngàn tỷ võ giả đâu. Chỉ là muốn chiếm chút thành trì sản nghiệp thôi, khiến cho chút thành trì kia hàng năm bày đồ cúng mà thôi. Dược Đan Cốc sao lại quan tâm chứ? Hắn nghiêng đầu nhìn Lệ Giao. Lệ Huynh không phải cho rằng ta đem các đại tông môn của Bắc Vực đều tiêu diệt hết ư? À, là ta hiểu nhầm rồi. Lệ Giao chảy mồ hôi ròng ròng. Vừa nãy nghe hắn nói cái gì mà nhất thống Bắc Vực, còn thật sự cho rằng Dung Khai muốn đại khai sát giới. Bây giờ mới biết mình cả nghĩ quá rồi. chỉ là chiếm chút thành trì sản nghiệp để các thành trì lớn ở Bắc Vực hàng năm bày đồ cúng. Ngược lại cũng không tính là quá phận, dù sao không có đuổi tận giết tuyệt, còn có chỗ hòa hoãn rất lớn. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn. Vừa muốn làm như vậy, vậy thì phải trước tiên lập uy. Dị Thiên Tông là đối tượng không sai, liền làm phiền Lệ Huynh cho ta truyền một lời, gọi Di Kỳ sớm ngày đến Lăng Tiêu Cung gặp ta. Lệ Giao cười khổ không thôi. Dương Huynh, đây là ngươi muốn ta làm kẻ ác sao? Dương Khai nháy mắt. Ai kêu Lệ Huynh ngươi cùng Di Kỳ kia có quen biết? Thôi được rồi, ta sẽ mau chóng thông báo cho hắn. Chỉ là không biết hắn sẽ có ý gì đây. Thông báo là được rồi. Dương Khai khẽ mỉm cười, xoay người bước vào bên trong trận pháp. Hào quang lóe lên, người đã biến mất không còn tăm hơi. Di Thiên Tông cũng là tông môn hàng đầu ở Bắc Vực. Thế lực không chút nào kém so với Ly Long Cung và Băng Tông Cốc. Đều có cường giả đế tôn tầng 3 tọa trấn. Dương Khai vừa muốn lập uy, khai hỏa tên tuổi Lăng Tiêu Cung. Vậy thì đương nhiên lựa chọn một đối tượng thích hợp. Băng Tông Cốc cùng Ly Long Cung không được, vậy chỉ có thể nhằm vào Di Thiên Tông khai đao. Nói đi cũng nói lại, Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung như vậy cũng là thiếu nợ Dương Khai một số lớn tài phú. Những năm này còn có không ít nguyên tinh, dù muốn trả hết nợ nhưng không biết tới năm tháng nào. Tháng ngày qua nhanh chóng, Dương Khai cũng mỗi ngày một bận bịu, cũng không có thời gian cùng Phiến Khinh La và Tuyết Nguyệt nói chuyện. Mười mấy vạn đệ tử ăn uống sinh hoạt thường ngày cùng tu hành là một vấn đề lớn, không giải quyết thỏa đáng, căn bản không cách nào đi làm những chuyện khác. Hoa Thanh Ti nhận lệnh của hắn, lại quay trở về Nam Vực một chuyến, từ Tử Nguyên Thương Hội mua rất là nhiều nguyên ngân đan, phân phát cho những người có tu vi hư vương cảnh đỉnh phong, chuẩn bị đột phá đạo nguyên cảnh. Qua mấy ngày, 100 người hướng dẫn cũng từ Ly Long Cung qua. Dương Khai cùng Hoa Thanh Ti thương nghị một phen, đem 100 người này phân tán ra, xếp vào các ngọn núi bên trên. 100 người này đều có tu vi đạo nguyên cảnh, hướng dẫn cho các đệ tử từ tinh vực tới, khẳng định là không thành vấn đề. Chờ đến các ngọn núi có đạo nguyên cảnh mới sinh ra, Lăng Tiêu Cung đứt gãy là có thể được bù đắp. Đến thời điểm lấy lão mang mới, tuần hoàn không ngừng, liền không cần quá mức bận tâm. Các ngọn núi có lớn có nhỏ, người ở lại cũng có nhiều có ít. 200-300 người, ít thì 200-300 người, mà nhiều thì 2-3 ngàn người. Phần đến thiếu mấy người hướng dẫn, tự nhiên tình nguyện đến cực điểm. Phần đến 2-3 ngàn người, thì người hướng dẫn nhất thời khổ không thể tả. Thử nghĩ một hồi đi, một người muốn hướng dẫn dạy dỗ 2-3 ngàn người tu luyện, cho dù mỗi ngày chỉ có 1% người đến tìm hắn hỏi dò công việc tu luyện, cũng khẳng định không rảnh để nghỉ ngơi. Một tháng sau, bên trong Lăng Tiêu Cung, nghị sự điện, Dương Khai ngồi ngay ngắn bên trên. Tam Đại Yêu Vương, Hoa Thanh Ti đều ở hai bên. Bên dưới trái phải là lít nha lít nhít đầu người, có tới hơn 100 người. Hôm nay là ngày toàn bộ Lăng Tiêu Cung nghị sự lần thứ nhất. Hơn 100 người này chính là các phòng chủ của Lăng Tiêu Cung, tu vi cao có thấp có một nửa người Dương Khai đều không thể nào nhận ra. Ánh mắt Dương Khai đảo qua bên dưới, mọi người cùng nhau hành lễ. Xin chào cung chủ. Mặc kệ những người đứng dưới trước đây có phải là trưởng bối hay đồng môn của hắn hay không, bây giờ nêu đến tình giới rồi, vào Lăng Tiêu Cung rồi, thì chính là người của Lăng Tiêu Cung. Hắn là cung chủ, tự nhiên tiếp thu phần lễ của mọi người. Dương Khai vẫy tay, trong lòng âm thầm buồn cười. Chính mình cũng không ngờ tới, khi trước sáng lập ra Lăng Tiêu Cung sẽ có trận thế lớn như bây giờ. Sợ rằng toàn bộ tinh giới cũng không có tông môn nào nghị sự hội tụ nhiều người như thế, giống như là đế vương của thế gian vào triều. Bất quá, nói ngược lại, xác thực không có tông môn nào có thể có nhân số nhiều hơn Lăng Tiêu Cung. Xuất hiện cục diện như vậy đúng là điều không thể tránh. Nói là nghị sự, bất quá là lập xuống một ít chương trình. Một tông môn không có quy củ, mười mấy vạn đệ tử, hơn 100 tòa linh phong. Dù cho Lăng Tiêu Cung bây giờ gia nghiệp to lớn, tài nguyên tu luyện không thiếu, cũng không phải là tùy ý ban tặng. Mỗi một ngọn chủ phong mỗi một tháng có thể lĩnh bao nhiêu vật tư tu luyện. Phần đến trên đầu mỗi người lại có bao nhiêu, đều là một sự tính toán cực kỳ cẩn thận. Ngoài ra, còn có rất nhiều quy tắc thưởng phạt. Những thứ này đều là Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình, hai người đã sớm thương nghị tốt. Giờ khắc này đứng bên trên cung điện tuyên bố, để cho các phòng chủ ghi nhớ, sau đó đi về truyền đạt cho các đệ tử. Đừng để đến thời điểm phạm lỗi lầm bị trừng phạt thì kêu oan. Có phạt tự nhiên cũng có thưởng. Tu vi tăng nhanh như gió, đối với công hiến giả của các phòng chủ, đối với tông môn đều có ban thưởng. Một phen bận rộn, thời gian nửa ngày trôi qua. Thời gian sau này chính là các phòng chủ báo cáo các tình huống. Cũng may không có chuyện phiền phức gì. Mười mấy vạn đệ tử mới đến đều là tính tình khá an ổn. Đại thể đều lĩnh một chút vật tư tu luyện rồi bế quan tu luyện. Mãi cho đến lúc chạng vạng, mọi người mới lục tục tản đi. Có người vội vàng từ ngoài điện đến báo. Xin chào cung chủ, sư tôn mời ngài đi một chuyến. Dương Khai định nhãn nhìn, phát hiện người này rõ ràng là đại đệ tử duy trướng của Kê Anh, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Kê huynh trở về rồi sao? Đệ tử kia nói, sư tôn lúc xế trưa vừa về, nghe nói cung chủ đang cùng các phòng chủ nghị sự, liền không quấy rầy. Được rồi, ta đi ngay. Dương Khai lúc này hướng Linh Đăng Phong phi đi. Tới Linh Đăng Phong, tiến vào trong đại điện, quan sát trái phải, thấy Kê Anh, Dương Khai sắc mặt vui vẻ, ôm quyền nói. Kê huynh. Kê Anh đáp. Dương huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Khi mà không nhìn thấy Hạ Ngưng Thường thì Dương Khai đã có suy đoán, sẽ nghe được hắn nói như vậy rồi. Dương Khai vẫn là mừng rỡ, một phát bắt lấy cánh tay của Kê Anh, lôi kéo hắn cùng ngồi. Diệu Đan Đại Đế đã đáp ứng thu nhận Ngưng Thường làm đồ đệ rồi sao? Kê Anh cười nói, à không có. Dương Khai sắc mặt cứng đờ, tại sao lại như vậy? Kê Anh lần này đi một chuyến tới hơn một tháng. Dương Khai vừa nãy không thấy Hạ Ngưng Thường đâu, còn tưởng rằng Diệu Đan Đại Đế đã thu tiểu sư tỷ làm đồ đệ rồi. Ai mà biết, Kê Anh đem một chậu nước lạnh dội lên đầu hắn. Tâm hắn nhất thời nguội đi một đoạn. Dương huynh à, nghe ta nói. Kê Anh mỉm cười. Sư tôn, lão nhân gia người năm đó đã nói là không thu đồ đệ. Lời nếu nói ra tự nhiên không thể nào thay đổi. Dương Khai trợn mắt. Nhưng Ngưng Thường là dược linh thánh thể. Đã đến lẽ nào cũng không động tâm. Kê Anh nói. Chính là bởi vì đệ muội là dược linh thánh thể. Vì lẽ đó sư tôn cũng cảm thấy nếu là mặc kệ, sợ là phụ lòng thể chất tốt đẹp này, liền đem đệ muội lưu lại ở dược đan cốc. Là sao? Dương Khai không rõ. Nếu không thu Hạ Ngưng Thường làm đồ đệ, lưu nàng ở dược đan cốc mà làm gì? Kê Anh nói. Ý của sư tôn là từ đại sư huynh, nhị sư huynh cùng bốn sư tỷ, mấy người bọn hắn liên thủ cùng hướng dẫn đệ muội. Sư tôn thậm chí cũng đã nói, nếu có chỗ không hiểu, đệ muội có thể tự mình đến gặp người để thỉnh giáo. Chỉ là danh phận thầy trò thì liền thôi. Dương Khai cũng ngạc nhiên. Nhưng mà việc này cùng với thu làm đệ tử có khác gì nhau sao? Hạ Ngưng Thường ở lại dược đan cốc, hơn nữa là từ Diệu Đan Đại Đế cùng mấy người đệ tử liên thủ giáo dục, cũng có thể đi thỉnh giáo Diệu Đan Đại Đế một ít vấn đề về luyện đan. Chuyện này làm sao nhìn ra cũng giống với đệ tử, không có gì khác nhau. Kê Anh mỉm cười. Sư tôn tự hồ cũng có chút ảo não, vì năm đó đã nói rằng không thu thêm đồ đệ. Càng ảo não là lời này đã truyền ra ngoài rồi. Dương Khai rung lên hồi lâu mới bắt đầu cười hà hả. Thế mới biết Diệu Đan Đại Đế không phải không muốn thu Hạ Ngưng Thường làm đồ đệ, mà là không muốn tự vả vào mặt mình. Nếu không có lời kia truyền ra ngoài, Diệu Đan Đại Đế chắc chắn sẽ không từ chối. Vì lẽ đó, Dương huynh xin cứ an tâm. Tiểu sư muội có sư huynh mấy người bọn hắn đào tạo thì chắc chắn có thể đem y bát của sư tôn phát dương quang đại. Dương Khai chế nhạo nhìn Kê Anh. Đại đế không có thu phu nhân ta, Kê huynh. Nhưng là xưng hô nàng là tiểu sư muội. Lời này nếu là đại đế nghe được. Sự thật là như vậy mà. Kê Anh không để ý chút nào, hắn thân là ngũ đệ tử của đại đế, làm sao không nhìn ra tâm tư của đại đế. Đại đế cũng là một người yêu nhân tài, tuy rằng bởi vì năm xưa vì một câu nói, bây giờ không thể nào nhận Hạ Ngưng Thường làm đồ đệ được, nhưng nhất định sẽ dốc lòng tài bồi. Câu chuyện tiểu sư muội chỉ là không có danh phận mà thôi, nhưng mà mấy người sư huynh đệ của Kê Anh đều tán thành. Được, được, được. Dương Khai phấn chấn vỗ tay. Tô Nhan thì đi tới Băng Tâm Cốc làm tiểu sư muội, Hạ Ngưng Thường đi tới Dược Đan Cốc cũng được gọi là tiểu sư muội, có thể nói là đồng mệnh tương liên. Bất quá chuyện này cũng là không thể tránh, các nàng đối lập với những người khác, tu vi đều không cách nào so với họ, tuổi tác cũng như vậy. Tiểu sư muội liền là tiểu sư muội đi. Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt đúng là không có địa phương để sắp xếp. Màn hoàng cổ địa, Phiến Khinh La không muốn đi. Hai nữ nhân này cũng chỉ có thể lưu lại tại Lăng Tiêu Cung để tu luyện. Phiến Khinh La còn khá hơn một chút, có thể cùng Tam Đại Yêu Vương thỉnh giáo một ít kinh nghiệm tu luyện. Tuyết Nguyệt chỉ có thể tự chính mình, tự tu luyện mà thôi. Tuy rằng tự tu luyện, tự mò mẫm, nhưng mà dù gì, Dương Khai cũng là có tu vi đế tôn tầng 2. Nếu nàng có vấn đề gì khúc mắc thì hắn sẽ hướng dẫn nàng, chắc chắn là không có vấn đề gì. Tâm tình thật tốt, hắn ở lại Linh Đan Phong cùng Kê Anh uống rượu, nói chuyện vui vẻ. Tại Di Thiên Tông, một trong tứ đại tông môn hàng đầu của Bắc Vực, tông chủ Di Kỳ cũng có tu vi đế tôn tầng 3, ở toàn bộ Bắc Vực cũng là uy danh hiển hách. Nhưng từ khi Bắc Vực bắt đầu có thêm một cái Lăng Tiêu Cung, liền bắt đầu ngày tháng có chút không dễ chịu. Hàng năm thu hoạch đều muốn giảm đi hơn nữa, ngày tháng trôi qua quá là căng thẳng. Cũng may còn có một lần đi Ly Long Cung kết giao, bằng không còn không biết phải làm sao cho đúng. Ngày hôm đó Lệ Giao đến bái phỏng, Di Kỳ cùng hắn cũng là quen biết đã lâu, tự nhiên là nhiệt tình nghênh tiếp. Bày xuống tiệc rượu khoản đãi, rượu quá 3 tuần, Lệ Giao khẽ mỉm cười lên tiếng nói. Hôm nay Lệ Mỗ không mời mà tới, kỳ thật là có người nhờ vả. Di Kỳ ngẩn ra. Là ai nhờ vả? Nhờ vả chuyện gì? Lệ Giao cùng hắn đều là đế tôn tầng 3, hơn nữa trên người còn có nửa huyết mạch của rồng. Nếu như thật sự muốn đánh, Di Kỳ tự nhận không phải là đối thủ. Người nào có mặt mũi lớn như vậy để cho Lệ Giao thay hắn gửi lời. Chương 3220. Là Lăng Tiêu Cung cùng chủ. Lệ Giao trả lời. Di Kỳ khóe mặt giật một cái, nhe răng nói. Sao lại là hắn ta? Một mặt biểu lộ chán ngấy. Đối với Dương Khai, hiển nhiên không có nửa điểm hảo cảm. Chuyện này cũng là khó trách. Hắn mặc dù cùng Dương Khai chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng chính là một lần gặp mặt này để hắn bị mất đại lượng nguyên tinh từ Di Thiên Tông. Hiện nay mỗi lần hồi tưởng lòng đều đau như cắt. Biết vậy đã chẳng cùng đi tham gia náo nhiệt. Hắn liếc mắt nhìn Lệ Giao. Lệ huynh bị hắn áp bách còn chưa đủ hay sao? Làm sao bây giờ lại nịnh bợ người ta? Ngữ khí mang theo chút mỉa mai, trong lòng không cam lòng. Hắn cùng Lệ Giao cũng coi như có chút giao tình. Mặc dù giao tình không tính quá sâu, nhưng dù sao so với Dương Khai còn tốt hơn một chút. Lệ Giao bây giờ thế mà lại chạy đến truyền tin cho Dương Khai, đương nhiên khiến hắn không thích, cảm thấy tên gia hỏa Lệ Giao này thật là một tên hèn nhát. Hơn nữa hắn còn thân phụ bán long huyết mạch, thật sự là có chút xấu hổ mà. Lệ Giao bị hắn nói cũng có chút xấu hổ, trên mặt hiển nhiên hiện ra lúng túng. Lại không tiện nói rõ, hắn cùng Dương Khai bây giờ quan hệ đã rất là hòa hoãn. Thậm chí, Dương Khai còn đem khoản nợ nhiều năm từ Ly Long Cung, tất cả đều miễn trừ. Chỉ có thể khổ khổ hề hề mà nói. Ai không có cách, ai bảo hắn là chủ nợ. Người ở dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu. Di Kỳ hừ một tiếng vỗ bàn, trong mắt hung quang lấp lóe. Tên tiểu nhân hèn hạ, năm xưa lấy âm mưu quỷ kế tính toán chúng ta. Nếu không có xem trên mặt mũi của Kê đại sư, bản tòa những năm này như thế nào lại không ứng đối hắn. Lời này là thật. Di Thiên Tông dù sao cũng là một trong những tông môn đỉnh tiêm của Bắc Vực. Di Kỳ lại là cường giả đế tôn tầng 3. mặc dù năm xưa cùng Dương Khai đánh cược thua, sau đó cũng hoàn toàn có thể không nhận nợ. Liên lụy đến số lượng nguyên tinh lớn như vậy, một chút mặt mũi thì coi là gì. Chỉ là sự tình năm đó phát sinh dưới mi mắt của Kê Anh. Về sau, nghe nói ngay cả Kê Anh đều tiến vào Lăng Tiêu Cung, trở thành cung thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung. Di Kỳ lúc này mới không thể không thỏa hiệp. Nếu như không nhận nợ, không chừng sẽ chọc giận Kê Anh. Hắn không có sợ Dương Khai, nhưng mà đối với Kê Anh vẫn rất là kiên kỵ. Thân phận đệ tử Diệu Đan Đại Đế, cùng là đế đan sư, bất kỳ ai cũng không thể nào khinh thường. Lệ Dao trong lòng tự nhủ, đó cũng không phải là âm mưu quỷ kế, mà là đường đường chính chính thắng trên thuật luyện đan. Nếu không phải mấy lần đồng sinh cộng tử cùng với Dương Khai, tâm tư của hắn so với Di Kỳ có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mấy lần cùng nhau ra ngoài kinh lịch, Lệ Dao cảm nhận đối với Dương Khai cũng cải biến không ít. Cảm thấy Dương Khai là một người rất không tệ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng có trêu chọc đến trên đầu hắn. Di Kỳ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhưng muốn phát tiết trong lòng, trầm giọng nói. Lệ Huynh, tên nghiệt chướng kia muốn người truyền đạt điều gì? Lệ Dao bình tĩnh nói. Dương Cung Chủ có ý là để Di Thiên Tông đến Lăng Tiêu Cung biểu đạt ý thần phục. Cái gì? Di Kỳ trợn to trong mắt. Có phải là ta đang nghe nhầm? Lệ Huynh, lời vừa rồi là ra sao? Lệ Dao trong lòng thở dài, lại há không biết, hắn là biết rõ rồi còn cố hỏi. Nơi này chỉ có hai người, lại không có tạp âm. Di Kỳ là một đế tôn tầng 3, không thấy nổi ngay cả nói đều không nghe rõ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem lời vừa nói lặp lại một lần nữa. Di Kỳ bật cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, vuốt vuốt chén rượu trên tay, sau đó nói. Vậy không biết phải thần phục ra làm sao? Ngữ khí rét lạnh, hiển nhiên đối với Lệ Dao cũng có chút oán giận. Điều kiện vô lý bậc này cũng dám nói ra. Lệ Dao làm người truyền lời rất khó làm cho người khác ưa thích. Lệ Dao trước khi tới đây cũng biết, một chút xíu giao tình của mình cùng Di Kỳ sợ rằng phải kết thúc từ đây. Bây giờ thấy thần sắc của hắn, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Hắn cảm thấy tiếc hận, mở miệng nói. Di Huynh an tâm đi. Dương Cung Chủ, hắn từ hồ không có ý định chiếm đoạt địa bàn Di Thiên Tông. Chỉ là Lăng Tiêu Cung bây giờ từ hồ cần đại lượng vật tư để tu luyện. Dương Cung Chủ có ý tứ là Di Thiên Tông ngày sau hàng năm nộp ít lợi lên cho Lăng Tiêu Cung nhiều một chút nha. Di Kỳ âm dương quái khí nói. Không biết một chút này là bao nhiêu? Một nửa. Lệ Dao thăm dò hỏi thăm. Còn số này Dương Khai không có nói qua. Nhưng nếu mà quá ít, khẳng định không thỏa mãn được khẩu vị của Dương Khai. Một nửa. Di Kỳ nét mặt tươi cười, bưng ly rượu lên nói. Lệ Huynh, uống rượu. Lệ Dao một mặt không hiểu, nhưng vẫn là bưng chén rượu lên, cùng hắn cùng một chén. Rượu vào bụng, liền nghe đụng một tiếng. Di Kỳ đem chén rượu ném nát trên mặt đất, vỗ bàn đứng dậy, sau đó quát. Khinh người quá đáng. Thật sự coi Di Thiên Tông ta không phải là người hay sao? Hắn một đường tu luyện cho thế này, cũng chưa từng bị dọa như thế này. Nếu là tùy tiện người nào tới đều muốn Di Thiên Tông hắn cho ra một nửa lợi ích, vậy hắn cũng không sống tới hiện nay. Đây cũng không phải là những khoản nợ kia. Những khoản nợ kia mặc dù số lượng không nhỏ, nhưng luôn có thời điểm hoàn lại rõ ràng. Chỉ cần thêm 30 năm liền có thể trả sạch. Nhưng nếu là thật hướng Lăng Tiêu Cung biểu đạt ý thần phục như Lệ Dao nói, sau hôm đó, hàng năm đều phải nộp lên trên một nửa lợi ích, trừ phi là Di Thiên Tông bị diệt môn. Hành động kinh người như vậy, bảo sao hắn có thể đáp ứng? Nếu thật là đáp ứng, thử hỏi, thế nhân coi hắn ra sao? Các đệ tử của Di Thiên Tông coi hắn như thế nào? Di Huynh xin bớt giận. Người im đi. Di Kỳ giận dữ trừng mắt nhìn Lệ Dao, xem thường, cười một tiếng nói. Lệ Huynh, thật sự là hảo tiết khí. Năm đó hai người chúng ta cùng nhau chịu nhục, bị Lăng Tiêu Cung bóc lột áp bách nhiều năm như vậy. Người không nghĩ đến chuyện báo thù thì thôi đi. Bây giờ lại cùng tên nghiệt súc kia cấu kết cùng nhau làm việc xấu. Dương Cung Chủ sao? Ta còn thật sự không biết Lệ Huynh từ khi nào ôm vào đùi của người ta cam lòng. Lệ Dao bị hắn nói một mặt xấu hổ. chỉ là lời này xác thực khó nghe. Lệ Dao nghiêm mặt nói. Một lời khó nói hết. Cũng không thể đem kinh lịch cùng với Dương Khai những năm này kể cho Di Kỳ nghe. Không nói đến giao tình của hai người không tới tình trạng kia. Riêng là liên lụy đến cơ mật Long Đảo đều không thể nào tùy tiện tiết lộ được. Hay cho một câu, một lời khó nói hết. Di Kỳ trong mắt đầy vẻ đùa cợt. Lệ Huynh xem xét thời thế, cam làm đuôi cánh của người ta. Di Mổ không có trách người. Người có chí riêng, nhưng mà Di Mổ sẽ không phải người không chịu nổi như người. Nói bóng nói gió chính là đang nói Lệ Dao tham sống sợ chết, chính là hạng người gan chuột. Lệ Dao sắc mặt khó coi, lên tiếng nói. Ta chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi. Dù Huynh làm gì nói lời khó nghe. Việc này được hay không đều không liên quan gì đến ta. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lệ cung chủ xin mời đi. Lệ Huynh xưng hô biến thành Lệ cung chủ, hiển nhiên là muốn cùng Lệ Dao phân rõ giới hạn. Lệ Dao lắc đầu đứng dậy, xem ở chút giao tình còn sót lại này, vẫn nhắc nhở. Di tổng chủ, còn xin Huynh nghĩ lại đi. Lăng Tiêu Cung lúc chưa quật khởi liền có thể diệt vấn Tình Tông, bây giờ đã qua mấy chục năm, sợ rằng càng cường đại hơn. Ngươi tự nhận Di Thiên Tông ngươi so với vấn Tình Tông thì như thế nào? Cần gì phải tự chuốc họa vào thân? Di Kỳ cười lạnh nói, Lệ cung chủ, hay là quản tốt sự tình riêng của mình đi. Di Thiên Tông ta không có gì cần ngươi quan tâm. Tên Dương Khai kia nếu muốn Di Thiên Tông ta thần phục, không ngại tự mình tới cùng Di Mổ nói chuyện, nhìn xem trên dưới Di Thiên Tông ta có đáp ứng hay là không. Ta cũng chỉ nói đến thế mà thôi. Lệ Dao nhàn nhạt gật đầu, chắp tay ôm quyền rồi xoay người rời đi. Lời hắn cũng đã truyền đạt, về phần làm ra lựa chọn ra sao là chuyện của Di Kỳ. Dương Khai nếu muốn bắt Di Thiên Tông đến lập uy cho toàn bộ Bắc Vực nhìn, chắc cũng đã liệu đến Di Thiên Tông sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu. Cục diện dưới mắt này có lẽ mới là Dương Khai hy vọng nhìn thấy. Nếu không lấy cái gì để lập uy đây? Bắc Vực, tứ đại đỉnh tiêm tông môn, hai cái cùng Lăng Tiêu Cung quan hệ không tồi, còn lại chỉ có Di Thiên Tông. Trong đại điện, Di Kỳ lặng lẽ nhìn phương hướng Lệ Dao rời đi. Trên mặt nở ra nụ cười lạnh lùng khinh thường. Cảm thấy Lệ Dao nói chuyện có chút giật gân. Cũng không biết Dương Khai dùng biện pháp gì là để Ly Long Cung chỉ nghe lệnh hắn. Ngay cả Lệ Dao đều chạy tới truyền lời thay cho hắn. Năm đó chuyện Vấn Tình Tông bị diệt hắn cũng từng nghe qua. Tại Bắc Vực đây chính là đại sự. Nghĩ không biết cũng là khó. Vấn Tình Tông thế lực xác thực so ra không kém Di Thiên Tông. Một tông môn to lớn như vậy nói diệt liền diệt. Nhưng đây không đại biểu Di Thiên Tông cũng sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Vấn Tình Tông sợ dĩ bị diệt là bởi vì hầu hết cường giả đều dốc hết toàn lực đi băng tâm cốc. Kết quả bị Dương Khai dẫn một chút cường giả liên hợp người băng tâm cốc quét ngang hết thảy. Nhưng mà Di Kỳ hắn thì không ký định đi tiên đánh Lăng Tiêu Cung. Nếu là Dương Khai thật sự trêu chọc đến, bằng vào hộ tông đại trận cùng cường giả trong tông môn, hoàn toàn có thể quần đấu một hai. Nếu là có thể đem Dương Khai dẫn vào trong đại trận, không chừng còn có thể khiến cho hắn bị chết. Chủ động xuất kích cùng cố thủ trong tông môn là hai khái niệm khác nhau. Bất quá, vẫn là không thể nào không phòng. Dương Khai thủ hạ đều là có tam đại yêu vương. Từng người đều có thể so với đế tôn tầng 3, không dễ đối phó. Trong mắt đảo qua một vòng, Di Kỳ phủi tay. Ngoài cửa lập tức đi tới một nam tử áo bào đen. Di Kỳ nhìn sang hắn, lên tiếng nói. Lam Ngọc Quả trong dược viên, có phải sắp chín rồi không? Nam tử áo bào đen không biết hắn đột nhiên hỏi chuyện này làm gì, liền ôm quyền đáp. Còn có một tháng là có thể dùng. Di Kỳ gật đầu. Vừa vặn đưa tin cho Đào lão, mời hắn tới nhấm nháp một hai. Người áo bào đen chắp tay xưng vân, lĩnh mệnh mà đi. Xoay người, Di Kỳ nhìn qua vị trí Lăng Tiêu Cung, cười lạnh mấy tiếng. Dương Khai ơi là Dương Khai, người tốt nhất nên an phận thủ thường một chút. Nếu là thật sự không đem Di Thiên Tông ta để vào trong mắt, lần này liền để cho người có đến mà không có về. Diệp tông chủ, tình huống chính là như vậy. Cục diện Lăng Tiêu Cung ta bây giờ người cũng biết, số lượng đệ tử thật sự quá nhiều, trong ngọn núi đều an trí tràn đầy, có linh phong ở 2-3 ngàn người, thật sự rất là chen chúc. Ra cửa liền cùng một dạng giống như đi chợ, số lượng đệ tử Thiên Diệp Tông ngươi không nhiều, chiếm cứ một tòa linh phong lớn như vậy, không ít phong chủ đã có ý kiến. Ta càng nghĩ cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn tới cùng ngươi thương lượng một hai. Dương Khai một mặt bất đắc dĩ, ngồi đối diện Thiên Diệp Tông chủ Diệp Hận, ở giữa một bàn thịt rượu lại là không động một chút nào. Cùng chủ, người là có ý tứ... Diệp Hận trưng cầu nhìn qua Dương Khai. Năm đó đem các ngươi mang đến Lăng Tiêu Cung, một là hoàn cảnh tu luyện nơi này không tồi, cũng không quấy rầy, thích hợp cho các ngươi ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai là người Thiên Diệp Tông gặp phải tai vạ, bất ngờ là bởi vì ta. Bản cùng chủ hổ thẹn trong lòng. Cùng chủ nghiêm trọng rồi, là Thiên Diệp Tông ta tài nghệ không có bằng người. Nói đến Thiên Diệp Tông ta, cũng may mà có cùng chủ trong nom mới có thể bảo toàn tân hỏa. Lời cảm kích thì không cần đâu. Hôm nay, ta lại là muốn làm một ác nhân. Xin rửa tay lắng nghe. Dương Khai cười khổ nói. Chuyện xưa giảng giải, một núi không thể nào chứa hai hổ. Mặc dù đặt ở Lăng Tiêu Cung ta, nơi này cũng có chút không quá phù hợp, nhưng cũng coi là vậy đi. Cũng không phải là bản cung chủ qua sông đoạn cầu, mà là bên trong Lăng Tiêu Cung ta còn có một mặt khác, một tông xác thực không phải là có chuyện gì hay. Cung chủ, là muốn chúng ta rời ra ngoài sao? Diệp Hận trong lòng cả kinh, Thiên Diệp Tông sau khi trải qua việc năm đó, môn hạ mấy ngàn đệ tử chỉ còn dư không tới 200-300 người, hơn nữa thực lực cũng là vàng thau lẫn lộn. Những năm nay nếu không có Dương Khai chăm sóc, sợ rằng không có cách nào duy trì. Đừng nói là những năm nay tu vi của các đệ tử tăng nhanh như gió, hắn là tông chủ cũng đã lên cấp đến đế tôn. Diệp tông chủ còn có cơ hội lựa chọn. Dương Khai dừng thẳng một ngón tay. Một là Thiên Diệp Tông triệt để gia nhập vào Lăng Tiêu Cung ta, từ đây thế gian không còn Thiên Diệp Tông, chỉ có Thiên Diệp Phong, người đảm nhiệm chức phong chủ. Chuyện này chúng ta trước đây cũng từng nói qua. Nhưng trước khác, nay khác. Đã như vậy, phong chủ khác cũng không còn đi. Diệp Hận hơi biến sắc. Nếu là như vậy, Thiên Diệp Tông kia thật sự không còn rồi. Hắn nghi ngờ hỏi. Lựa chọn thứ hai là gì? Dương Khai nói. Ta đưa các ngươi về chốn cũ Thiên Diệp Tông. Hoa Tổng Quản mỗi lần đi Nam Vực đều sẽ mượn đường nơi đó. Nghe nói nơi đó tạm thời không có người chiếm cứ, chỉ là hơi cũ nát một chút. Diệp tông chủ chỉ cần mệnh lệnh các đệ tử hơi hơi tu sửa một hai, liền có thể vào ở. Còn về mặt an toàn cũng không cần lo. Diệp tông chủ bây giờ cũng là đế tôn cảnh, có một chút thực lực để tự vệ. Thêm vào những thiên khôi kia, nghĩ đến cũng không đến nỗi có người không có mắt đi gây phiền phức. Mặt khác ta vẫn là Thanh Dương Thần Điện khắc hành trưởng lão. Đến thời điểm ta cùng Thanh Dương Thần Điện chào hỏi, để cho đối với Thiên Diệp Tông nhiều thêm trông nom, tự nhiên sẽ để cho các người trưởng thành lớn mạnh. Diệp Hận nghe thay đổi sắc mặt, cảm kích nói, cùng chủ ưu ái rồi. Hắn cũng biết Dương Khai đã làm đến cực hạn, trong lòng hắn cũng không có lời oán hận. Dương Khai có thể như vậy, công bằng cùng hắn đàm luận việc này, chính là tôn trọng to lớn nhất. Bằng không, lấy thực lực Dương Khai hôm nay, hoàn toàn có thể mang bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Chỉ là nếu thật sự rời đi, trở lại Thiên Diệp Tông, ngày sau còn có cơ hội báo thù rửa hận hay sao? Những năm này tu vi các đệ tử tiến triển thần tốc, hắn cũng đã đột phá đế tôn cảnh. Nhờ có Lăng Tiêu Cung, hậu đãi hoàn cảnh tu luyện, cùng với cung cấp tài nguyên cuồn cuộn không ngớt. Một khi trở lại Nam Vực, hết thảy đều muốn trở lại từ đầu. Coi như Thanh Dương Thần Điện có thể che chở cho an nguy, vậy còn việc tu luyện thì lấy vật tư từ đâu ra? Thiên Diệp Tông đúng là am hiểu luyện chế khôi lỗi, khả năng luyện chế cũng là cần phải có đại lượng vật liệu. Hướng chi, các đệ tử đều thật sự đồng ý với hắn về Nam Vực hay sao? Ở đây đợi cũng có thời gian 2-3 năm, 10 năm. Thiên Diệp Tông mấy trăm đệ tử đã từ lâu quen thuộc sinh hoạt ở nơi này. Không khách khí mà nói, nơi này quả thật chính là tiên cảnh chốn nhân gian, đất lành chim đậu, ai còn nguyện ý quay trở về địa phương mà chim cũng không thèm ị kia. Diệp tông chủ, người suy nghĩ nhiều một chút, việc này không cần vội vàng trả lời đâu. Dương Khai thấy thần sắc của hắn gian nan, thở phào, thở dài một tiếng, bộ vỗ bờ vai của Diệp Hận sau đó đứng lên. Không cần cân nhắc. Diệp Hận bỗng nhiên lên tiếng, Dương Khai quay đầu nhìn. Diệp Hận đứng dậy, cung kính ôm quyền. Diệp Hận, nguyện lĩnh Thiên Diệp Tông đệ tử, thuộc về Lăng Tiêu Cung, bất quá ta có một yêu cầu. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười. Nói nghe một chút coi. Đợi đến một ngày thời cơ tới, kính xin cùng chủ cho ta dẫn dắt Thiên Diệp Phong mấy trăm đệ tử đi Lưu Ảnh Kiếm Tông đòi công đạo. Lưu Ảnh Kiếm Tông chính là năm xưa đã diệt tông môn Thiên Diệp Tông. Tuy nói bị người khác sai khiến, nhưng đúng là bọn hắn không có làm chuyện sai. Diệp Hận qua nhiều năm như vậy khổ tâm tu luyện, chính là vì sẽ có một ngày có thể bước lên Lưu Ảnh Kiếm Tông, chết thay các đệ tử báo thù rửa hận. Cùng chủ đều có thể đáp ứng điều kiện này, thuộc hạ nguyện ra sức trâu ngựa cống hiến cho Lăng Tiêu Cung. Đáp ứng chứ, làm sao có thể không? Dương Khai cười ha ha nói. Năm đó người và ta đã nói qua chuyện này, bây giờ vẫn là nói câu kia. Người muốn tự mình báo thù, vậy thì nỗ lực tu luyện đi. Lưu Ảnh Kiếm Tông không phải là nắm bùn đâu. Diệp Hận gật đầu tán thành, tay áo vẫy một cái, đường hoàng ra dáng chắp tay hành lễ. Thiên Diệp Phong, phòng chủ Diệp Hận, ra mắt cung chủ. Trước tuy rằng xưng hô cũng là như vậy, vì Dương Khai là cung chủ, nhưng so với bây giờ, mùi vị hiển nhiên không giống nhau. Từ nay về sau, người Thiên Diệp Tông liền chân chính thuộc về Lăng Tiêu Cung. Phương pháp luyện chế điều khiển khôi lỗi cũng sẽ trở thành vật của Lăng Tiêu Cung. Thành thật mà nói, Dương Khai cũng không quá đồng ý thả Diệp Hận rời đi. Chỉ là hắn nói cũng là lời nói thật. Thiên Diệp Tông 200-300 đệ tử, chiếm cứ một ngọn núi chính là vô cùng tốt. Các phong chủ khác xác thực rất nhiều lời bàn tán. Nếu là người trong nhà thì thôi, then chốt là bọn người Diệp Hận tính toán đâu ra đấy, nhưng lại là người bên ngoài. Cũng bởi vì đến thời gian tương đối sớm, cho nên mới chiếm cứ được địa phương tốt. Bây giờ liền không cần lo vấn đề này. Báo cho Diệp Hận, trải qua mấy ngày sẽ có người ra tay sắp xếp tiến vào bên trong Thiên Diệp Phong. Một tòa núi chính là lớn như vậy, không được 3.000 người ở quả thật là lãng phí. Từ chỗ Diệp Hận trở về, Dương Khai một mặt ung dung. Tiến vào đại điện Lăng Tiêu Cung, lập tức có tỳ nữ tiến lên đón. Cung chủ, Cơ đại nhân đến rồi. Kề huynh có việc gì? Dương Khai ngạc nhiên. Tỳ nữ kia che miệng nở nụ cười. Không phải là Kê Anh đại nhân, mà là Cơ Giao đại nhân. Dương Khai bước chân đang hướng tới bên trong, đột ngột dừng, có chút chột dạ. Nàng ta tới làm gì? Lần trước ở Băng Tâm Cốc, công pháp cát, bên trong có xảy ra chút chuyện. Tuy rằng sau đó để Dương Khai có chút dư vị, nhưng hắn có chút nháo nhào không hiểu thái độ của Cơ Giao. Hai người cũng đã có mấy hành động thân mật như vậy rồi. Thế mà sau đó Cơ Giao làm như cùng Dương Khai không liên quan. Thấy thế nào, làm sao không thấy khác thường cho được. Cũng may, nàng từng căn dặn Dương Khai không nên để cho Tô Nhan biết chuyện này. Bằng không, Dương Khai còn phải lo lắng, nàng nắm chuyện này áp chế hắn. Nàng nếu đã căn dặn như vậy, chính mình khẳng định cũng sẽ không chủ động để lộ ra bí mật này. Những ngày này trở về bận bận biều biều, Dương Khai cũng đem chuyện này quăng ra sau đầu. Bây giờ vừa nghe Cơ Giao đến không khỏi trong lòng có chút bỡ ngỡ. Ngày ấy tâm tình Cơ Giao tự hồ có hơi mất khống chế, bây giờ sẽ không phải là hối hận rồi, chạy đến tìm mình tính sổ đó chứ. Tỳ nữ nói, dạ không biết, Cơ Giao đại nhân sau khi đến liền tiến vào bên trong, để tỳ nữ báo cho đại nhân, trở về liền đi gặp nàng. Dương Khai gãi gãi cổ, một mặt không dễ chịu, lại nhìn tỳ nữ kia nói. Khi nàng ta tới có nét mặt gì? Có tức giận hay không? Tỳ nữ kia kỳ quái nói, dạ không, dáng vẻ của Cơ Giao đại nhân vẫn lạnh như băng, ta cũng không biết nàng có tức giận hay không. Có tức giận hay không, người không thấy được sao? Dương Khai trừng mắt, tỳ nữ này cuống quýt cúi đầu, dạ, tỳ nữ thật sự không biết. Tính toán một chút đi, đi làm việc của ngươi đi. Dương Khai vung tay, tỳ nữ kia lĩnh mệnh ngay lập tức rời đi như chạy trốn. Dung Khai trong đại điện bước qua bước lại, thực sự không biết Cơ Dao đến là có chuyện gì. Theo đạo lý mà nói, hai người hiện nay gặp mặt chắc chắn là có chút lúng túng. Dung Khai cũng không biết nàng rắp tâm chuyện gì, vì lẽ đó có chút chần chừ không bước. Qua lại mấy chuyến, mỗi lần đều đi tới cửa đại điện, chuẩn bị không để ý đến Cơ Dao. Ngược lại nàng cũng không thể, vẫn cứ phải ở Lăng Tiêu Cung không đi. Đem nàng quên đi, tự nhiên là tránh cho phần lúng túng này. Nghĩ lại, nên lúng túng không phải là mình, là nàng mới đúng chứ. Nàng không sợ, ta là một nam nhân thì sợ cái gì? Ngược lại chịu thiệt chính là nàng ta mà. Xoay người Dung Khai hùng dũng oai vệ khi phát hiên ngang, hướng tới bên trong bước đi. Tìm hồi lâu mới thấy Cơ Dao đang bên trong một gian sương phòng. Đây là gian phòng của Tô Nhan, băng nhai xây lên, sân thượng bên ngoài chính là vách núi sâu không thấy đáy, mây mù lăn lộn lượn lờ ở trong đó. Lúc Dung Khai đẩy cửa tiến vào, thấy Cơ Dao đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh. Mắt phóng tới mặt trời, ánh nắng ẩn chiếu trên người nàng, đưa nàng cả người nhiễm thành một mảnh vàng óng ánh. Gió thổi mái tóc tung bay, quần áo phần phật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bay vút lên trời. Cơ Dao cũng không quay đầu, dường như hoàn toàn không cảm giác Dung Khai tới. Dung Khai đóng cửa phòng đi tới, đứng bên cạnh nàng, nhìn gò má nàng. Da thịt trắng như tuyết, phần gáy thon dài, hai chân cao thẳng. Tỉnh như tư thái xử nữ, lộ ra điểm phong tình. Dao sư muội đến rồi. Dung Khai cười ha ha, xoa xoa hai tay. Không hiểu nổi hiện nay nàng có thái độ gì, Dung Khai cũng không dám quá làm càn. Nam nhân cùng nữ nhân phát sinh chuyện như thế, từ trong lòng nam nhân thì có một loại cảm giác chiếm tiện nghi, tự nhiên là có chút đối lý. Tới, lấy chút đồ. Cơ Dao quay đầu nhìn hắn nói. Lấy gì? Một ít đồ tắm rửa của tiểu sư muội. Cơ Dao đáp. Dung Khai kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, ý thức được, sau mới nói. Thật vậy sao? Cơ Dao nhẹ nhàng gật đầu. Dung Khai dở khóc dở cười. Điều này cần ngươi tự mình đi một chuyến sao? Thân là võ giả, đều có nhẫn không gian. Bên trong nhẫn không gian của mỗi người khẳng định đều xếp vào rất nhiều đồ vật. Nhẫn không gian của Dung Khai cũng có, hắn tin Tô Nhan khẳng định cũng như thế. Chỉ là vì lấy một ít đồ tắm rửa, không thấy nổi cố ý chạy tới một chuyến đi. Không hoan nghênh sao? Cơ Dao nhướng mày. Không có, không có, tuyệt đối là không. Sao có thể không hoan nghênh? Dương Khai phủ nhận. Cơ Dao gật gật. Đi tìm đến đây đi. Ta không nên đi làm lộn xộn đồ của tiểu sư muội. Vậy ngươi chờ một chút. Dương Khai nói rồi liền xoay người tiến vào gian phòng, đi tới trước tủ quần áo tìm kiếm. Tô Nhan cũng không quá chú ý ăn mặc. Gốc gác là ở bản thân, bất luận mặc gì cũng đều đẹp. Trong tủ treo quần áo cũng không có bao nhiêu, Dung Khai tìm được, nhét vào trong một cái nhẫn không gian. Quan nghỉ lại phát hiện Cơ Dao cũng đi theo vào, nghiêng thân thể ngồi trên giường, yên tĩnh có chút kỳ cục. Dung Khai đem nhẫn không gian đưa cho nàng. Đều ở nơi này, về nói lại cho nàng. Nói nàng an tâm ở băng thông cốc tu luyện đi, thiếu cái gì thì cứ gọi, ta cho người đưa tới. Cơ Dao tay trắng tiếp nhận, tiện tay chụp vào trên ngón tay của Dung Khai, nhấc lên trước mặt đánh giá. Làm thật giống chiếc nhẫn này là Dung Khai đưa cho nàng. Sư muội, còn có chuyện gì khác sao? Dung Khai hỏi. Không có. Không có, ngươi còn ngồi đây mà làm gì? Dung Khai nghĩ thầm. Nhưng mà thật ra không tiện nói lời đuổi người, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Ngược lại lần gặp gỡ này như trước kia, bất kỳ một lần đều có chút bất đồng. Cảm giác mình đuối lý không chịu được, ước gì sớm một chút đem Cơ Dao đuổi đi, miễn cho lo sợ bất an. Ngươi có việc gì sao? Cơ Dao ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp sáng lên. Không có. Dung Khai gãi đầu, nghĩ thầm. Ta có thể có chuyện gì? Có việc, chính là ngươi. Có việc thì đi làm đi, không cần quan tâm tới ta. Dung Khai khóe miệng kéo kéo. Ngươi tới là khách. Nào có đạo lý để khách mời ngồi một mình lại đây. Kết thúc tập 642 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.